trong mắt càng là dáng vẻ u oán rõ ràng. Tô Vũ thầm mắng, cái đuôi kia thật xấu. Còn xẻ tà, chia làm nhiều đuôi nhỏ. Một cái thì còn có thể bảo là ưu điểm, nhiều cái đuôi thì... xấu quá. Hắn không quản vị thành chủ này, dám đến đây thì cũng không phải là vì hắn tin tưởng Thanh Hồ, mà là hắn tin tưởng Vân Tiêu, bởi vì hắn cùng Vân Tiêu đã đạt thành hiệp nghị. Lúc bấy giờ, Tô Vũ chấp tay với hậu điện phủ thành chủ các cao giọng hồ. Vân Tiêu đại nhân, Tô Vũ đến đây thực hiện ước định. Bên cạnh, Thanh Hồ thành chủ cười quyến rũ nói. Tiểu đệ đệ, người thật là không có tình người, tỷ tỷ đẹp như thế mà đệ đệ nhà người lại bỏ qua ta. Thật là làm cho người ta đau lòng. Tô Vũ quay đầu nhìn lại về phía nhà, nghiêm mặt nói. Thanh Hồ thành chủ, ở trước mặt trấn thủ đại nhân nên trang nghiêm một chút. Ngày mà Thanh Hồ thành chủ chưa giải trừ lối đi tử linh, thì ngày đó người vẫn thuộc về thánh thành, há có thể vào lúc ta cùng đại nhân đang cầu thông lại dám tùy tiện chen vào. Thanh Hồ im lặng, Tổ Vũ mà cũng biết nói chuyện quỷ củ. Lừa quỷ à? Đạo mạo trang nghiêm, một bụng lại toàn ý nghĩ xấu. Ánh mắt nàng hơi khác thường, khách khí với Tổ Vũ như vậy thật đúng là không phải là vì nịnh nọt Tổ Vũ. Nàng không cần phải làm vậy. Lúc này nàng bỗng nhiên truyền âm cho Tổ Vũ, giọng điệu đầy kiều diễm nói. Đệ đệ, nghe nói nhân tập cho người hai khối vất gánh chịu, không bằng đêm nay đệ đệ lưu lại cùng tỷ tỷ tìm cực lạc, chỉ cầu đệ đệ xót thương tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ thêm một kiện vật gánh chịu. Người mơ tưởng cái rắm. Tổ Vũ oán thầm, ta không có hứng thú gì với hồ ly hết, còn bố vất gánh chịu mặt sao mà dày vậy cơ chứ. Hắn không thèm để đến nàng nữa. Và thời khắc này trong hậu điện truyền đến một giọng nữ, tiến vào đi. Chất giọng có chút tàn thường, có chút đặc thù. Tổ Vũ vội vàng đi về phía hậu điện, ánh mắt Thanh Hồ thành chủ lấy lên một cái cũng vội vã theo vào. Mà bên ngoài, mọi người đều đang yên lặng quan sát. Tổ Vũ có thể tiếp nhận tử khí từ tòa cổ thành thứ hai sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiếp nhận tòa cổ thành thứ hai? Nếu là như vậy, Tổ Vũ sẽ trở thành vị thành chủ đầu tiên kiểm quản hai tòa cổ thành. Trong hậu điện, một tồn tượng đá to lớn hiện ra trong mắt Tổ Vũ. Rất cao lớn. Xem xét thì đây là một bà... là một nữ nhân. Tướng mạo thuộc về nhân loại, đơn thuần nếu chỉ nhìn tượng đá thì có vẻ hơi rung động lòng người, không tính thanh thuần cũng không phải yêu mị, mà đơn giản là đẹp mắt. Cụ thể là chủng tộc nào thì Tô Vũ không biết. Mấy pho tượng đá này đa phần thoạt nhìn không khác nhân tộc cho lắm. Đương nhiên, hầu hết họ đều không phải là nhân tộc. Tỷ như Thiên Diệt, Tô Vũ đã từng thấy qua cái đuôi của vị này. Tỷ như Tình Hồng, Tô Vũ từng thấy lần giáp của nó. Hai vị này đều không phải là nhân tộc. Mà Vân Tiêu thì tạm thời hắn nhi không ra là chủng tộc nào, xác suất là nhân tộc cũng không lớn. Vân Tiêu mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ giống như đang đánh giá hắn. Nàng nhìn một hồi rồi quạnh quẽ nói, người có thể tiếp nhận tử khí từ tòa thánh thành thứ hai. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thần văn chữ tử vận chuyển, hàng loạt tử khí trong cơ thể bị hắn hấp thu. Không chỉ như vậy, sau một khắc hắn mở dương khiếu ra, không lựa chọn nghịch chuyển tử khí mà là mở dương khiếu để hấp thu tử khí. Nguyên khiếu nghịch chuyển, đây là công pháp, mà dương khiếu thì không phải công pháp, chỉ có thể nói đây là thiên phú dị bẩm của Tổ Vũ, dương khiếu cũng có thể mở ra. Vân Tiêu thấy cảnh này thì cậu có chút ngoài ý muốn, chậm rãi cất tiếng. Thì ra là thế, thiên khiếu nửa mở, trách không được người có thể thu nạp nhiều tử khí như vậy. Nhưng thiên khiếu cũng có cực hạn, dựa theo việc người thu nạp như này, thì có lẽ không tới mấy năm sau, người liền triệt để hóa thành tử linh. Phía sau Thanh Hồ thành chủ nghe vậy thì âm thầm thất vọng. Thì ra là cũng có cực hạn, sống không được mấy năm. Trông thấy hắn cản rỡ như thế, Thanh Hồ còn tưởng rằng Tổ Vũ có phương pháp gì tuyệt mật, hóa ra chỉ là nhờ mở thiên khiếu gì đó. Nàng vô cùng khéo léo hỏi, nương nương, ta có thể mở thiên khiếu có được không? Vân Tiêu đạm mạc đáp, nếu người là nhân tộc, khai khiếu 360 cái thì có thể có khả năng thử một chút. Người muốn à? Thành Hồ nghe xong lập tức từ bỏ ý đồ. Hóa ra là phiền toái như vậy. Khó trách chỉ có mình Tô Vũ làm được. Thành Hồ lại nhu thuận cười bảo. Nương nương, vậy hắn tiếp nhận hai tòa cổ thành thì có thể tiếp nhận được bao lâu? Nếu hắn chết, ta lại phải gắng sức vì nương nương. Tô Vũ không nói gì. Hồ ly này quả là gian manh. Quanh co lòng vòng chỉ để nghe ngóng tình huống. Vân Tiêu có gì nói đó. 3 đến 5 năm đi. Nếu tiếp nhận thêm một thành thì có lẽ trong 1 năm hắn sẽ chết. Lại còn không thể một mực tiếp nhận lực lượng từ trấn thủ giả. Bằng không, chết càng nhanh. Nghe vậy Thanh Hồ thành chủ triệt để tuyệt vọng luôn rồi.